Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 133, Trần Tây Hoa ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Trần Tây Hoa nói gì, đã có mấy nam phóng viên bò vào từ cửa sổ, bởi vì phòng ngủ nằm ở lầu 1, cho nên muốn bò vào cũng không khó. Nam phóng viên bò vào được thì mở hết mấy cửa sổ ra, sau đó, mười mấy phóng viên đều bò vào theo. Vì tin nóng, những ký giả này lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ. Răng rắc, xoạt xoạt, răng rắc, đèn flash lại sáng lóa cả lên, làm mắt Trần Tây Hoa sắp chói mù đến nơi. Trần Đồng, xin hỏi cô gái này là ai? Hình như cô ta không phải vợ của anh thì phải. Đúng rồi Trần Đồng, xin hỏi đây là tình nhân của anh sao? Vợ anh biết chuyện này không? Trần Đồng, xin hỏi có phải anh và vợ muốn ly hôn? Các người đang làm thủ tục ly hôn sao? Nam phóng viên giơ máy ảnh và camera lên. Các nữ phóng viên thì bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi. Lúc này Trần Tây Hoa đâu còn tâm tình trả lời phóng viên. Anh ta bọc lấy chăn, đẩy phóng viên ra rồi hốt hoảng chạy trốn. Biệt thự Trần gia, Lý Thanh Thanh vừa làm spa xong, xuống xe, đi vào phòng khách. Cô ta ngồi trên ghế salon, mở tivi rồi lười biếng nằm xuống. Nhưng hình ảnh xuất hiện tiếp theo lại làm máu cô ta lập tức đóng băng. Lúc này, đài truyền hình Hàng Thành đang phát sóng tin sự kiện Trần Tây Hoa vượt quá giới hạn. Trong TV, hình anh Trần Tây Hoa và những cô gái khác lăn trên giường bị lộ ra, mặc dù đã làm mờ, nhưng cũng chẳng khác gì để nguyên cả. Soạt, Lý Thanh Thanh tức đến hất hết mọi thứ trên mặt xuống đất. Cô ta cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Tây Hoa điện thoại, phẫn nộ gào thét. Trần Tây Hoa, anh ở đâu? Anh lập tức cút trở về cho tôi. Gọi cho Trần Tây Hoa xong, Lý gia của Hàng Thành cũng gọi tới, là cụ Lý tự mình liên hệ. Trần Tây Hoa ở đâu? Giọng Lý Đạo Sơn vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sự phẫn nộ đang kiềm chế. Không có Lý gia thì Trần Tây Hoa chẳng là cây rắm gì. Nhưng hôm nay anh ta đã làm Lý gia mất hết mặt mũi, để Lý gia trở thành trò cười cho Hàng Thành. Sao Lý Đạo Sơn lại tha cho anh ta? Bảo hắn chờ tôi ở nhà, chúng tôi lập tức đến. Lý Đạo Sơn cúp điện thoại, dẫn người trong nhà xuất phát. Trần Tây Hoa làm Lý gia nhục nhã như vậy, đêm nay Lý gia phải đuổi anh ta ra ngoài. Sau 20 phút, Trần Tây Hoa trở về nhà, nhưng vừa về tới đã bị vệ sĩ của Lý gia đè ngã xuống đất. Cách chương.